Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1306, chương 1304, sự tình ra khác thường tất có yêu. 3 ngày sau, Tiêu Nhiên rốt cục gặp phải nhóm người ngựa thứ nhất. Bất quá, nhưng là lúc đó tùy tùng Tiêu Nhiên đồng thời từ tầng thứ 6 khởi xướng vượt cửa ải một cái bán thần cảnh võ giả. Đối với cái này, Tiêu Nhiên không để ý đến. Chỉ là dò hỏi một phen thập đại tông môn tung tích sau, liền trực tiếp xẹt qua. Ngày thứ 5, Tiêu Nhiên cuối cùng là tìm tới một đội đã từng tham dự vây công người mình mã. Để Tiêu Nhiên có chút kỳ quái là, đội nhân mã này rõ ràng chỉ là một phần nhỏ, mà lại là ở khoảng cách tầng thứ 8 vào miệng, lối vào ngược lại một vị trí bị phát hiện. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có nhẹ dạ, trực tiếp đem bộ phận này không tới 10 người nhân mã dễ dàng chém giết. Trong đó bao quát một tên bán thần cảnh võ giả. Đem những người này chém giết sau, Tiêu Nhiên từ trên người bọn họ thu được không ít chiến lợi phẩm. Trong đó các loại thiên tài địa bảo đếm không xuể, tất nhiên là không cần phải nhắc tới. Bất quá để Tiêu Nhiên ngạc nhiên là chém giết những người này sau, Tiêu Nhiên không có thu được bất kỳ EXP, cũng không có thu được bất kỳ chiến đấu kinh nghiệm giá trị. Duy nhất biến hóa chính là chém giết những người kia sau, chính mình niết bàn trọng sinh sau khi này một chuỗi sổ tự bắt đầu kịch liệt biến hóa. Mỗi lần chém giết một người, này tổ sổ tự thì sẽ tăng cường mấy vạn không giống nhau. Lâu dài, có thể là 5 vạn khoảng chừng, thiếu cũng có thể là chỉ có 2 vạn khoảng chừng. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút bất ngờ. Bất quá làm Tiêu Nhiên liên nghĩ tới những người này tu vi không giống sau, lại lý giải đến cùng là quan hệ nguyên nhân. Đánh giá vẫn là những người này tu vi không giống, vì lẽ đó tạo thành tích phân mấy có rất lớn không giống. Bất quá hiện ở cũng không phải muốn những khi này chỉnh một chút ngàn vạn tích phân a. Tiêu Nhiên chém giết cái kia một đội 9 người sau, cũng chỉ là thu được miễn cưỡng 20 vạn tích phân thôi. Bất quá Tiêu Nhiên còn cần tiếp tục chém giết rất nhiều người, cũng không có qua tính toán những này được mất. Tiếp tục bắt đầu truy sát lên những người khác tới. Ở trong quá trình này, Tiêu Nhiên tự nhiên cũng phát hiện một ít những người khác. Trong đó liền bao hàm không ít thập đại tông môn người. Bất quá những người kia, Tiêu Nhiên cũng chỉ là hơi đảo qua một chút. Căn bản không có xuống chém giết bọn họ ý tứ. Dù sao cái này tầng thứ 7 người bên trong mấy thật sự là quá nhiều. Cái này 3 tháng trôi qua, người bên trong mấy nhất định lại tăng thêm không ít. Bây giờ coi như không có hơn vạn, cũng phải gần vạn. Bằng vào Tiêu Nhiên một người căn bản giết không xong, cũng không có đi tìm những này không có đắc tội người mình. Bất quá có một cái tông môn bị Tiêu Nhiên liệt ở ngoài, cái kia chính là Thái Hư Tông. Cái này tông môn, từ Tiêu Nhiên vừa bắt đầu tiến vào Trích Tiên Đại Lục sau, vẫn theo Tiêu Nhiên đối nghịch cũng là thôi. Lần trước Tiêu Nhiên thân tử, Tiêu Nhiên suy đoán chỉ sợ cũng theo những người kia thoát không quan hệ. Dù sao lần trước chính mình thân tử thời điểm, Thái Hư Tông cái kia Tằng Khang nhưng dù là đứng ở một bên, Tiêu Nhiên có lý do tin tưởng, vậy khẳng định cũng là hắn mật báo, mới đưa đến trận này vây giết hành động. Trừ Thái Hư Tông ở ngoài, Tử Dương Cung cũng là bị Tiêu Nhiên xếp vào tất sát bảng danh sách bên trong. Hết lần này đến lần khác, cái này Tử Dương Cung mấy lần muốn đem chính mình chém giết, hơn nữa còn trả giá rất lớn nỗ lực. Tiêu Nhiên nếu như không hồi báo một hồi bọn họ, thật sự là không còn gì để nói. Để Tiêu Nhiên có chút kinh nghiệm là, ở phía sau, Tiêu Nhiên dĩ nhiên lại phát hiện một ít trước đây chưa từng thấy. Cũng không phải là trước kia tầng thứ 7 nhân mã. Những người này mã là gần trong vòng 3 tháng mới vừa tới nơi này. Tiêu Nhiên dò hỏi phía dưới, mới hiểu được, nguyên lai ở chính mình vượt cửa ải sau khi, còn sót lại mấy người cũng không có xông tới. Những người kia tự nhiên là không cam lòng, từng cái tất cả đều chạy đi tầng thứ 6 chiêu binh mãi mã qua. Sau đó lại có 3 làn sóng nhân mã mạnh mẽ vượt cửa ải xông tới. Cho dù là cao cao tại thượng thập đại tông môn, cũng không thể qua đối phó bọn họ nhiều như vậy tán tu thế lực. đầy đủ 12 ngày công phu. Tiêu Nhiên đem chọn cái tầng thứ 7 cũng cho vơ vét một lần. Bất quá lúc trước tham dự vây công người mình mã, Tiêu Nhiên tổng cộng cũng là gặp phải 3 làn sóng. Còn tất cả đều bị Tiêu Nhiên cho tiêu diệt. Tiêu Nhiên hiện ở còn nhớ. Ở tiêu diệt cuối cùng này một nhóm tham dự vây công người mình mã lúc. Đối phương trong ánh mắt này khiếp sợ cùng với khó có thể tin. Bất quá những này đều không đúng Tiêu Nhiên cần phải đi quan tâm. Ở Tiêu Nhiên ép hỏi dưới, người kia trước khi chết quả đoán đem những cái khác tham dự vây công Tiêu Nhiên nhân mã suy nghĩ. Cũng cho giao cho đi ra. Nguyên lai, ở cái này trong vòng 3 tháng, những người kia mã đã trước một bước tiến vào tầng thứ 8. Bất quá bọn hắn cũng không phải là từng cái phân tán tiến vào. Tầng thứ 8, đối với đơn độc một cái tông môn tới nói, tuyệt đối không dám tùy tiện đi tới. Vì lẽ đó lần này đi tới nhân mã, có tới gần 2.000 người. Cái này 2.000 nhân mã bên trong, liền bao hàm vây công Tiêu Nhiên này còn lại hơn 300 người. Nguyên lai Chu Thanh khi nghe đến đối phương có hơn 2.000 nhân mã thời điểm, thực giật mình, còn tưởng rằng Tiêu Nhiên sẽ bỏ qua trả thù suy nghĩ đây. Người nào biết rõ Tiêu Nhiên không chút do dự liền dẫn hắn đi tới tầng thứ 8 lối vào. Cùng tầng thứ 6 tiến vào tầng thứ 7 không giống. Cái này tầng thứ 8 vào miệng. Lối vào cũng không phải là ở chính trung tâm vị trí. Mà chính là đang đến gần trung tâm một chỗ cự đại gò núi đỉnh. Tiêu Nhiên hai người tìm tới lúc. Tương tự có một đội thập đại tông môn nhân mã ở lại nơi đó ngăn cản Tiêu Nhiên. Không có quan hệ phí lời. Tiêu Nhiên trực tiếp xông lên qua liền đem những người này dễ như ăn cháo giải quyết đi. Mặc dù đối phương có tới hơn 50 người lấy tay. Nhưng Tiêu Nhiên giải quyết những người này trước sau cũng không có lãng phí thời gian một chun trà. Đầu tiên chính là trong những người này một cái bán thần cảnh võ giả đều không có. Thứ hai chính là Tiêu Nhiên thực lực tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh lên một chút. Bây giờ những người này đã không đủ để Tiêu Nhiên sản sinh chút nào trì trệ. Cho dù là đụng tới hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả. Cũng căn bản là miểu sát kết cục. Chu Thanh dọc theo đường đi hãy cùng ở Tiêu Nhiên phía sau kiếm một kiếm chiến lợi phẩm. Tình cờ còn có thể ra tay đem một ít không có mắt hấp dẫn lại đầy yêu thú đưa ra tay giết chết. Xem như là đầy đủ vì là Tiêu Nhiên phát huy cung cấp an toàn tràng sở. Nơi này chính là tầng thứ 8. Sao vậy cảm giác linh khí như vậy mỏng manh. Một chỗ nhìn qua hết sức bình thường rừng cây khu vực. Tiêu Nhiên hai người thân thể đột ngột xuất hiện giữa không trung. Phía sau chính là truyền tống vào đến vào miệng. Lối vào, chỉ là vừa tiến đến. Chu Thanh mi đầu liền nhăn đến một khối. Cùng tầng thứ 7 nói vậy. Nơi này thiên địa linh khí đã không thể dùng mỏng manh để hình dung. Thậm chí có thể dùng cằn cỗi để hình dung. So với tầng thứ 7 hầu như đâu đâu cũng có tràn ngập sinh cơ linh khí thiên tài địa bảo. Cái này tầng thứ 8 đầy đất tránh thức đều là cỏ dại. Thậm chí ngay cả một ít dài quá mắt to thụ đều không có. Mặc dù có một ít cây mộc, cũng đều là siêu siêu vẹo vẹo. Nơi này thiên địa linh khí không phải như vậy cằn cỗi. Ta đoán chừng là bị quan hệ đồ, vật hấp thu quá khứ. Tiêu Nhiên ánh mắt ở bốn phía nhìn chốc lát sau. Trầm giọng nói, người phát hiện quan hệ sao? Chu Thanh hai mắt sáng ngời. Vẫn không có. Tiêu Nhiên mi đầu hơi hơi bốc lên. Chợt hai mắt chậm rãi nhắm lại. Thần niệm bắt đầu một chút khuếch tán ra. Chỉ là thời gian nháy mắt. Trong phạm vi 10 dặm tình hình tất cả đều hiện ra ở Tiêu Nhiên trong đầu. Phụ cận tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo. Thậm chí ngay cả một con sinh linh đều không có. Không giống tầng thứ 7. Tầng thứ 7 bên trong yêu thú tuy nhiên không coi là quá nhiều. Nhưng cá thể thực lực cũng phi thường mạnh mẽ. Căn cứ thiên cung trước kia sắp xếp đến xem. Một tầng thiên địa linh khí hẳn là so với một tầng muốn càng thêm nồng nặc. Vì lẽ đó nơi này xuất hiện tình huống như thế. Rõ ràng không đúng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1305, quỷ dị trận pháp. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.